Mở mắt thấy thần tài. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thím họ nói xong, bà ta liếc nhìn đám người Phạm Nam ám chỉ. Nhân viên hiểu ngay, các vị, làm ơn cho tôi xem phiếu đăng ký được không? Xin lỗi, chúng tôi không có phiếu đăng ký. Phạm Nam xấu hổ lắc đầu. Vậy thì đến đây thanh toán. Ánh mắt nhân viên có chút lạnh lùng. Chúng tôi cũng không có tiền. Phạm Nam cắn môi nói. Cái gì, cảm tình lẫn lộn đi đến. Này, cũng không biết nhìn xem đây là đâu, còn muốn trà trộn vào đây, không có tiền tới đây làm gì. Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại thế này? Một số doanh nhân giàu có bỗng lắc đầu cười khổ. Cậu Khải, Phạm Nam, hay chúng ta rời đi thôi. Mẹ của Phạm Nam cũng biết điều đó, thực sự khiến con gái bà và Khải Minh xấu hổ, bà vội vàng kéo cánh tay của con gái. Dì cứ yên tâm, giao cho cháu là được, Khải Minh nói, sau đó cậu quay lại, nhìn nhân viên một cách lạnh lùng. Có vẻ như cậu là người mới đến đây đúng không? Bảo Tả Trung Đào ra đây, chỉ cần nói rằng một thanh niên họ Khải tìm ông ấy. Cái gì, cậu còn dám gọi thẳng tên đại sư, họ Khải họ Cầu gì cậu, thật to gan, nhân viên kinh ngạc nói. Những doanh nhân giàu có mặt đều kinh ngạc nhìn Khải Minh. Ôi địch nhìn tên tiểu tử này, một khi Tả đại sư tức giận vì sự thô lỗ của cậu ta thì hôm nay chúng ta không ai có thể khám bệnh rồi. Lưu Mặc nói với tâm tư xem kịch thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, tên này đến từ đâu, quá vô lễ rồi. Ngay lập tức một nhóm doanh nhân giàu tức giận, ngay cả người phụ nữ lạnh lùng và ông già ốm yếu cũng liếc nhìn Khải Minh. Đúng là tìm chết, mà thanh niên tên Thanh Thư khít mũi, trực tiếp đi về phía trước. Biết rõ cậu ta đến tìm thanh niên xui xẻo kia, nhưng cả lão gia và mỹ nhân lạnh lùng cũng không ngăn cản. Có lẽ đã đến lúc phải dạy cho thanh niên không biết sợ hãi này một bài học thích đáng. Này, nhóc ba bánh, không có tiền thì cút đi, đừng chậm trễ mọi người đi khám bệnh. Thanh niên chế nhạo, đồng thời cậu ta vỗ vai Khải Minh, lòng bàn tay hơi ấn xuống. Khải Minh liếc nhìn mờ u bàn tay của người thanh niên đang đặt trên vai mình. Tốt hơn hết cậu nên cất nó đi, nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Vẻ mặt trầm lặng giản dị ban đầu của Khải Minh ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Hối hận, ha ha, cậu sợ không biết tôi sẽ làm gì, đúng không? Thanh niên hừ lạnh, cậu ta tăng thêm lực, không ngờ, Khải Minh chỉ hơi rung vai, phịch một tiếng, dường như có một âm thanh rõ ràng của một cái gì đó bị vỡ. Chỉ nghe thấy người thanh niên hét lên, sau đó lần lượt ôm hai lòng bàn tay, ây ai tay của tôi. Thanh niên bị đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, nhìn mờ u bàn tay nổi lên những đường gân đỏ, giống như run đất đang nằm trên đó. Con mẹ nó tôi phế cậu, khuôn mặt thanh niên như quét rác gầm lên một tiếng, cậu ta định lao về phía Khải Minh. Thanh Thư, mau dừng tay, cậu ta bị ông già ốm yếu ngăn lại, nhưng không phát hiện ra, lúc này lão nhân sau khi nhìn đến mờ u bàn tay cậu ta, mí mắt nhói lên kịch liệt. Một cái nhìn kiêng kỵ, đúng vậy, thực lực của Thanh Thư không tệ. Có thể nói, xét về khả năng một mình chiến đấu, ba người đặc công vây quanh cùng nhau đánh tuyệt đối có thể đánh bại. Tuy nhiên, chỉ cần một động tác lắc vai nhẹ làm Thanh Thư chấn động như thế này, có thể hình dung được sức mạnh của thanh niên trước mặt. Lùi xuống, ông già lại nói, người đẹp lạnh lùng cũng nhìn Khải Minh, khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bạn này, thực xin lỗi, cháu của tôi vô lễ, vừa rồi đã xúc phạm rất nhiều đến cậu. Khụ khụ khu, ông lão nói vài lời, rồi ho dữ dội. Ông nội, Thanh Thư và người đẹp lạnh lùng đột nhiên lo lắng. Không sao, anh bạn nhỏ, nếu có thể tôi nguyện ý nhường ngươi vị trí thứ nhất để cho Tả đại sư khám bệnh cho người của cậu trước. Điều không ngờ hơn nữa là lão nhân gia lại thật sự nói ra một câu như vậy. Ông nội, sao phải nhường cho cậu ta? Cậu ta là cái thá gì chứ? Thanh Thư tức giận nói. Cũng được, bệnh của ông đã nguy kịch rồi, cho dù có tìm đến Tả Trung Đào cũng vô dụng. Ông ta không cứu được ông đâu. Khải Minh nói vài lời cũng không khách khí. Anh, Thanh Thư và Mỹ Nhân đều tức giận. Ngay cả lão nhân gia lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Người bạn nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng cậu cũng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói và hành vi của mình. Tôi, một người già không quan trọng. Nếu cậu nói với người khác những chuyện này, tôi sợ sẽ dễ dàng gây ra chuyện. Ông già bày tỏ sự bất mãn bằng một bộ dạng trá hình, rốt cuộc bị chửi thế này thì không ai chịu nổi. Cả hai bên có một chút kiêu ngạo, khi các nhân viên nhìn thấy tình hình, họ vội vã ra sân sau. Cậu Khải, chúng ta đi thôi, chúng ta không được xúc phạm bọn họ. Mẹ của Phạm Nam sợ hãi, vội vàng nói. Ngay lúc này, bên trong phòng có Lư Hương. Sau khi khám cho một vị khách, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang lấy khăn lau tay. Sư phụ, không ổn, bên ngoài muốn đánh nhau. Hả, tình huống gì, dám ở đây làm loạn, đuổi hết đi cho tét. Người đàn ông trung niên thờ ơ nói. Không, bởi vì một người trong số họ con đặc biệt chú ý đến họ. Họ của họ là Ngụy, đặt phí hào phóng hơn. Phí đăng ký là 500 vạn. Họ Ngụy, tiên hiệp hay, người đàn ông trung niên là Tả Trung Đào. Lúc này, nghe nói anh ta nói người hào phóng họ Ngụy. Đã rõ ràng hơn một chút, lúc này trên mặt ông ta lộ ra vài phần cảnh giác. Ha ha, hiện tại ta đi ra ngoài, thế ai là người không có mắt đi khiêu khích nhà họ Ngụy? Lau mặt Tả Trung Đào nói, còn không biết cậu ta là một cậu tiểu tử nghèo hôi thối. Cậu ta không trả một xu phí đăng ký, cậu ta còn không rời đi. Cậu ta còn không biết xấu hổ lớn tiếng nói bảo sư phụ ra ngoài gặp cậu ta họ Khải. Cái gì, họ Khải, là một thanh niên trẻ tuổi. Chỉ trong tích tắc Tả Trung Đào ném chiếc khăn đi, hỏi, có một cảm xúc khó tả trên khuôn mặt ông ta. Chấm, đúng ạ, nhân viên sừng sốt, chẳng lẽ là cậu ta? Chấm chấm, vẻ mặt của Tả Trung Đào đanh lại, rồi ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu ta xong đời rồi, lần này không chỉ xúc phạm Tả Đại Sư, mà còn xúc phạm một người giàu có cấp độ này, hả, xem cậu ta sẽ chết như thế nào? Lưu Mặc chế nhạo, đúng vậy, e rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Phạm Nam nữa. Viên Viên cũng giễu cợt, Tả Đại Sư, lúc này, các doanh nhân giàu có ở Đại Sảnh hô to. Chấm, hóa ra là Tả Trung Đào ra mặt, hơn nữa Tả Trung Đào vẫn không ngừng mắt bước nhanh về phía đám người thanh niên tên Thanh Thư kia, vẻ mặt kích động. Mẹ nó, rốt cuộc bọn họ là gia tộc như thế nào? Có thể làm cho Tả Đại Sư có bộ dạng như thế này? Ồ, thật kỳ lạ, mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ là, điều khiến mọi người càng thêm kỳ lạ chính là Tả Đại Sư trực tiếp đi qua ba người thanh niên Thanh Thư, mà đi đến trước mặt tên tiểu tử thối kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng tiếp theo, mọi người đều sừng sốt có thể nhét được quả trứng vào miệng. Chỉ thấy Tả Đại Sư cúi đầu trước tiểu tử kia, Trung Đào gặp qua Đại Sư huynh cách trương.